sủng phi ngạo mạn của vương gia. Chương 33, bắt quả tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên này cũng quá dọa người rồi. Mạch Trúc không dám tưởng tượng mấy ngày hôm nay hẳn ta làm sao chống đỡ được. Sau khi rút mũi tên sắt ra, Vân Cẩm Nguyệt kiểm tra lại đùi của Mạch Trúc thêm một lần nữa. Sau khi phát hiện không còn vật lạ nào, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nàng đã đưa mắt nhìn qua mũi tên. May, thay mũi tên sắt này không bị gì. Thế nên cho dù Mạch Trúc đã lỡ mất thời gian tiêm phòng uốn ván, hẳn ta cũng không sao. Được rồi, ta lập tức loại bỏ phần thịt thối rỗi, khâu lại vết thương cho ngươi. Đợi đến lúc khâu xong vết thương sẽ bôi thuốc. Đại phu, con dao mà vừa nãy ngươi dùng, hình như chưa hơ qua lửa để khử trùng. Tuy rằng đối phương là đại mỹ nữ, nhưng Mạch Trúc Vân đem nghi vấn trong lòng nói ra. Vân Cẩm Nguyệt bình tĩnh cười. Yên tâm, đây là dao phẫu thuật dùng một lần. Đã tiệt trùng bắn rồi hấp từ lâu rồi. Sẽ không bị nhiễm khuẩn đâu. Nói xong, nàng đặt dao phẫu thuật xuống bàn bên cạnh. Ngại quá, Mạch Trúc xấu hổ xoa xoa đầu. Hẳn ta tự trách mình. Sao hắn ta có thể nghi ngờ tiên nữ tốt bụng như vậy chứ? Xoa đầu xong hắn ta mới phát hiện bản thân có thể cử động được rồi. Liệu có phải là do tiên nữ này quá đỗi quyến rũ nên mới khiến hắn ta sinh ta phần ứng hồi quang phản chiếu hay chăng? Rất nhanh, Vân Cẩm Nguyệt nhanh chóng khâu lại vết thương cho Mạch Trúc, lại rắc penicillin lên trên vết thương để sát trùng, cuối cùng dùng băng gạc quấn quanh đùi hắn ta. Làm xong tất cả, trán nàng đã đổ đầy mồ hôi. Nàng lén lút vào đây, đương nhiên không thể để người khác phát hiện ra chuyện trị bệnh cho Mạch Trúc. Sau khi làm xong hết mọi thứ, nàng nhanh chóng thu chỗ thuốc vào trong hệ thống, kéo ống quần của Mạch Trúc xuống, dùng quần để che đùi của hắn ta, lại bọc mũi tên sắt kia vào trong vải. Khi nàng chuẩn bị đưa mũi tên sắt cho Mạch Trúc xem, vừa quay đầu đã phát hiện ra Mạch Trúc đã hôn mê. Vừa nãy Mạch Trúc mất máu quá nhiều, bây giờ tạm thời hôn mê là chuyện bình thường. Nàng tin không quá bao lâu nữa hẳn ta sẽ lại tỉnh lại. Chỉ cần hẳn ta vừa tỉnh lại, đút cho hẳn ta ăn ít cháo gạo, vết thương của hắn ta có thế từ từ hồi phục. Dựa vào tính cách của Mạch Trúc, hắn ta nhất định rất muốn xem mũi tên sắt đã làm hại hẳn. Nghĩ đến đây, Vân Cẩm Nguyệt đặt mũi tên sắt đã bọc kín trong vải xuống bên dưới gối của Mạch Trúc. Cuối cùng, nàng cầm dao phẫu thuật ở trên bàn lên, dùng vải lau sạch sẽ, chuẩn bị tìm nơi để vứt đi. Đúng lúc nàng vừa cầm dao phẫu thuật lên, thì bên ngoài tầm một tiếng, cánh cửa bị người ta dùng sức đá văng. Ngay sau đó một đám người khí thế hùng hổ tiến vào, trong đó dẫn đầu là Mạch Ly. Hẳn ta vừa xông vào đã nhìn thấy con dao sáng chói trong tay Vân Cẩm Nguyệt. Hắn ta nổi giận lôi đình, trong mắt hiện lên vài phần sát ý. Vương Phi, ngươi muốn làm gì đệ đệ của ta? Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.